dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 315, chương 312, Thương Nghị. 1/3 giữ gốc. Cùng Aaron tranh tài kết thúc, Aoki Tsukasa nghênh đón ngắn ngủi thời gian nghỉ ngơi, bị Masayama Iwa lái xe đưa sau khi về nhà. Aoki Tsukasa một người ngồi tại phòng khách, lâm vào suy nghĩ. Ngày 1 tháng 12 bắt đầu, Aoki Tsukasa muốn tham dự tiết mục tổ triển khai hợp huấn, cũng chính là cái gọi là chân nhân tú bộ phận. Đến lúc đó mãi đến lễ Giáng sinh trước khi bắt đầu, chỉ sợ Aoki Tsukasa đều không có cái gì có thể thời gian nghỉ ngơi. Lễ Giáng sinh thánh đản đại chiến, cũng chính là vòng bán kết đánh xong về sau, Aoki Tsukasa đoán chừng tiết mục tổ rất có thể chỉ cho bọn hắn 10 mấy 20 ngày thời gian nghỉ ngơi, liền sẽ để bọn hắn bắt đầu sau cùng trận chung kết. Toàn bộ thi đấu trình đừng nói là người khác, liền là liền Aoki Tsukasa đều cảm thấy có chút nghẹt thở. Trận đấu này tần suất nhanh đơn giản giống như là tại đánh hắc quyền, giống như lên một trận dư vị đều chưa từng có đi, liền phải ngựa không ngừng vó chuẩn bị xuống một trận đấu. Quả thực để cho người ta có điểm tâm lực lao lực quá độ. Nhưng nghĩ đến sau khi đánh xong, chính mình cũng liền không có chuyện gì một thân nhẹ, ngược lại nhường Aoki Tsukasa đấu trí càng thịnh vượng. Su, bên tai truyền đến Sora thanh âm, nhường Aoki Tsukasa hồi thần lại, nhìn xem Sora có chút kích động ánh mắt. Aoki Tsukasa cười vươn tay ra, thế nào, ta có thể là một thoáng đều không khiến cho hắn đánh chúng ta. Sora dùng sức gật đầu, nhìn một chút Aoki Tsukasa trên mặt, liền một điểm vết thương đều nhìn không thấy, mỉm cười nói, rất đẹp trai, nàng lo lắng sao? Dĩ nhiên, tại trong phòng thay quần áo, Ninh Cường nắm phòng thay quần áo TV đều đóng, nàng cái gì cũng không biết, liền ngồi ở bên trong nghe chàng quán truyền đến mơ hồ tiếng hoan hô. Mãi đến tranh tài kết thúc, Ninh Cường mới mở TV, nhường nàng nhìn thấy Aoki Tsukasa chúc mừng lấy bộ dáng. Nàng có chút nhẹ nhõm, vui sướng đồng thời, nhưng trong lòng khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Nếu như ta cũng có thể nhìn xem tranh tài, làm Su tiếp ứng, cái kia thì tốt biết bao a. Aoki Tsukasa bén nhạy thấy được trong mắt nàng thất lạc, vươn tay khoác lên trên đầu của nàng. Nhanh, chờ ta quyền thi đấu đánh xong, là có thể chính thức trị liệu cho ngươi. Có lẽ sẽ so với ngươi nghĩ còn muốn hiệu quả rõ rệt nha. Aoki Tsukasa tẩm mộng cảnh huấn luyện đặc thù bên trong, là dùng Sora thân thể mô bản đang tiếp thụ trị liệu. Không có người lại so với hắn còn rõ ràng trị liệu tiến độ có bao nhanh. Trên thực tế, tại đặc thù mộng cảnh thất chỉ tiếp thụ một tháng trị liệu, hắn liền cảm giác mình thân thể mặc dù suy yếu, lại hết sức ít có thấy hô hấp khó khăn, trái tim giống như muốn bãi công giống như thống khổ. Hắn có thể kết luận, mặc dù mong muốn khỏi hẳn Sora, có lẽ phải 3-4 tháng thậm chí càng lâu mới có thể để cho nàng triệt để khỏe mạnh dâng lên. Thế nhưng nhường Sora thoát khỏi trước mắt này loại lúc nào cũng có thể té xỉu, thậm chí tử vong tình huống, khả năng chỉ cần 1 tháng liền là đủ rồi. Sora từ chối cho ý kiến cười cười, nàng đang mong đợi Aoki Tsukasa có thể thực hiện lời hứa, lại bởi vì hiện thực tình huống mà không thể vui vẻ dâng lên. Nàng xem thấy ngồi ở trên ghế salon Aoki Tsukasa, do dự, co do thân thể nằm xuống, ghé vào Aoki Tsukasa trên đùi, hơi hơi nheo lại mắt. Su, qua một thời gian ngắn, ngươi muốn tạm thời rời đi Yachiyo thành phố sao? Đại khái 1 tháng trình độ đi. Aoki Tsukasa cười, dựa vào ở trên ghế salon, nhìn chằm chằm trần nhà, do dự một hồi, nói ra. ta dự định nhường ngươi đi trước thúc thúc A-di nơi đó ngốc một tháng. Chờ đến ta trở về, ta lại đem ngươi nhận lấy. Sora nghe vậy, biểu lộ thoáng lãnh đạm một chút. Ta không muốn trở về. Aoki Tsukasa nghe vậy, cười khổ đưa tay bỏ vào đầu nhỏ của nàng lên. Ta thật sự là không yên lòng ngươi ở nhà một mình. Ngươi cái tên này, ăn cơm cũng không đúng hạn ăn, ngủ cảm giác cũng không dễ ngủ ngon, chơi lên trò chơi tới liền dễ dàng mê mẩn. Nếu là ta không tại, ngươi khẳng định lại giống như trước một dạng. Mới không phải. Sora cố gắng rảo biện vài câu, nhưng thanh âm cũng rất mỏng manh, liền chính nàng đều không có gì lực lượng. Nàng tại Aoki Tsukasa trên đùi cọ sát đầu, lẩm bẩm nói, ta không muốn trở về. Nhìn xem nàng bộ dạng này nũng nịu bộ dáng, Aoki Tsukasa đáy lòng mềm nhũn, nhưng vẫn là kiên định nói, ta khẳng định là không thể nắm một mình ngươi bỏ ở nhà. Sora, liền một tháng mà thôi, có A-di chiếu cố ngươi, trong lòng ta cũng yên tâm a. Sora lẩm bẩm, ta lại không phải là bởi vì cái này. Nàng thở dài, xoay chuyển thân, gối lên Aoki Tsukasa trên đùi, ngẩng đầu nhìn Aoki Tsukasa, không đi không được sao? Hoặc là Su mang ta cùng đi tập huấn địa phương. Nói đến đây, Sora chính mình cũng cảm thấy giống như có chút quá miễn cưỡng. Có chút sốt ruột ngồi dậy, ôm con thỏ con rối ngồi ở trên ghế salon, cong lên đầu gối đè vào cằm của mình bên trên, biểu lộ buồn rầu. Nàng dưới làn váy tinh tế trắng nõn hai cái chân theo Aoki Tsukasa góc độ nhìn lại có thể thấy rõ. Giang, hắn vội vàng dịch chuyển khỏi ánh mắt, không muốn tùy hứng. Sora phồng lên miệng buông thõng mắt, nửa ngày mới truyền đến một tiếng. Aoki Tsukasa nhẹ nhàng thở ra, lấy điện thoại cầm tay ra đối nàng cười nói, ta đây liền để A-di qua mấy ngày tới đón ngươi. Sora uể oải hướng bên cạnh ngã xuống, ghé vào con thỏ con rối bên trên, hai cái chân nhỏ nha bởi vì phiền muộn mà bay nhảy mấy lần, như cái mua không được ngưỡng mộ trong lòng đồ chơi mà nháo đằng tiểu hài. Aoki Tsukasa lườm nàng liếc mắt, trừng mắt nhìn, bỗng nhiên nói, vì đền bù tổn thất ngươi, ngày mai chúng ta đi vườn bách thú thế nào? Vườn bách thú? Sora theo con rối lên ngẩng đầu lên. Đúng vậy a. Aoki Tsukasa nghiêm túc gật đầu. Trước mấy ngày còn chứng kiến trên đường có biển quảng cáo. Nhìn một chút vị trí, cũng không tính quá xa. Aoki Tsukasa kỳ thật rất muốn đem Busujima Saeko cũng kêu lên. Thế nhưng xem xét Sora lúc này có chút mong đợi biểu lộ, liền tạm thời bỏ đi ý định này, là vì đền bù tổn thất Sora mới đi. Vẫn là để nàng hào hào mà vui vẻ một ngày đi. Kỳ thật Aoki Tsukasa càng muốn mang hơn lấy Sora đi sân chơi chơi đùa. Thế nhưng cân nhắc đến nàng hiện tại rất nhiều thứ đều không cách nào ngồi, vẫn là nhịn một chút, chờ đến thân thể nàng tốt, đi Phổ An thành phố Tokyo Địch Ni Sĩ công viên trò chơi chơi thích hơn. Lại nói Tokyo Địch Ni Sĩ công viên trò chơi vì sao lại tại Chiba huyện Phổ An thành phố A? Đất trống tiện nghi sao? Aoki Tsukasa hơi đi cái thần. Sora nguyên bản vẫn rất mong đợi, vừa nhìn thấy Aoki Tsukasa thất thần dáng vẻ, nhất thời có chút đề phòng nheo lại mắt. Nàng thử nhỏ giọng hỏi, liền hai chúng ta, nếu như Su nói muốn cùng người khác cùng đi lời, còn không bằng trong nhà hai người cùng nhau chơi đùa trò chơi. Sora nhìn xem Aoki Tsukasa lấy lại tinh thần. Aoki Tsukasa vội vàng đối nàng cười cười, liền hai chúng ta. Lúc này Sora mới thật vui vẻ. Nàng từ trên ghế salon cơ hồ nhảy lên một cái ghé vào Aoki Tsukasa trên thân. Aoki Tsukasa lắc lư một thoáng mới chịu đựng thân thể, cười khổ, có vui vẻ như vậy sao? Sora khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, hết sức hạnh phúc nói ra. cùng Su hai người đi dạo vườn bách thú. Tựa như là tình lữ một dạng a. Sora ngẩng đầu, nhìn xem Aoki Tsukasa, lại nhìn hắn hết sức đề phòng nhìn mình chằm chằm. Tựa hồ chính mình hơi có cái gì quá phận cử động liền sẽ rụt về lại. Không khỏi nhếch miệng, Aoki Tsukasa nhìn nàng bờ môi khẽ động, đầu liền bên cạnh rút lui, vươn tay đẩy đầu nhỏ của nàng, không cho phép nghĩ rối loạn sự tình. Sora đỏ mặt, lại không thẹn thùng, chỉ là cười nhẹ, cái gì a? Aoki Tsukasa nhìn nàng dáng vẻ đó. Liền biết cái tên này đại khái là thật sớm liền hạ quyết tâm. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, trước đó một mực lạnh như băng Sora, quyết định mở rộng cửa lòng về sau, vậy mà trở nên như thế chủ động, như thế dính nhân ái nũng nịu, đơn giản giống biến thành người khác vậy. Có đôi khi Aoki Tsukasa đều có chút hốt hoảng, trước đó trong trí nhớ Sora cùng hiện ở trước mắt Sora. Đến cùng cái nào mới là nàng chân chính bộ dáng? Nhìn xem Sora có thể sức lực hướng trên người mình có. Aoki Tsukasa ho khan hai tiếng, đứng dậy, nếu muốn đi vườn bách thú, vậy hôm nay liền phải ngủ sớm một chút, ngày mai chúng ta buổi sáng ăn điểm tâm liền xuất phát. Thật tốt chơi một ngày. Sora bị Aoki Tsukasa tránh thoát ra ngoài, cũng không tức giận thất lạc, chỉ là cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Aoki Tsukasa duỗi lưng một cái, dụi dụi mắt, ok, cái kia liền chuẩn bị nghỉ ngơi đi, ta đi phòng tắm nhường. Một hồi Sora tắm một cái, ta cho ngươi xoa bóp về sau liền đi ngủ, hôm nay không cho phép chơi đùa. Tốt, Sora đưa tay, cầm lấy điều khiển từ xa mở ra TV, nhìn xem Aoki Tsukasa hướng đi phòng tắm, cười nheo lại mắt. Nếu có thể từ trước đến nay Su hai người tiếp tục như vậy, cái kia thì tốt biết bao a. Sora nhìn chằm chằm Aoki Tsukasa bận rộn bóng lưng, câu lên khóe miệng, làm sao cũng rơi không đi xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?